Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 137, chiều chết cũng cam. Cái kia cỗ bàng bạc sinh cơ, ở thai nghén một loại nào đó chí cao lực lượng, cảm nhận được trong cơ thể đang tiến hành thuế biến. Côn Tăng giống như nhìn thấy cái kia đạo môn đang chậm rãi hướng hắn kéo ra. Liền càng thêm điên cuồng. Không ngừng nghiền ép thiêu đốt toàn thân tinh huyết, điên cuồng đại chiến, muốn hướng chết mà sinh. Nam Cung Trấn là hắn nhiều như vậy cái kỷ nguyên đến, gặp được mạnh mẽ nhất đối thủ. Bao nhiêu năm, nhìn thấy cái này chút hy vọng, Côn Tăng giống như đi lại trong sa mạc người. Nhìn thấy phía trước Lục Châu, dùng hết lực khí toàn thân, hướng phía đó chạy như điên. Mấy cái kỷ nguyên đến nay, Côn Tăng tu vi đều trì trệ không tiến. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong loại kia nghĩ thêm gần một bước lại không cách nào tiến thêm. Tuyệt vọng, chỉ có chính hắn biết. Tùy thời nằm ở điên dại trạng thái sụp đổ biên giới. Lại kiên cố đạo tâm, cũng biết bị năm tháng ăn mòn, làm hao mòn hầu như không còn. Đế Lạc thời đại trước vị kia diệt thế lão nhân Cửu U Ngạo Thủy Tổ, Hắc Ám Tiên Đế sau thứ nhất đế. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, đều không thể đột phá, không nhìn thấy hy vọng, liền rơi vào hắc ám. Bực này ví dụ, chỗ nào cũng có. Thời khắc này Côn Tăng, tựa như cùng một cái dân cờ bạc, để lên hết thảy, không đột phá, bước vào tiên đế cảnh giới. Vậy liền chết, chiến, chiến, chiến, Côn Tăng hô to, khí thế còn đang không ngừng kéo lên, máu ở tung tóe. Hồn ở bốc cháy, trong tay hắn thiên qua đâm rách vũ trụ hỗn độn, hào quang rực rỡ như mãnh liệt tia điện, bổ ra đại đạo pháp tác, đánh vào Nam Cung Trấn trên thân. Xoẹt, ngay tại lúc đó, Nam Cung Trấn trong tay thiên đao, như là đại đạo pháp tác ngưng tụ, phù văn lấp lóe, lấy mở trời xu thế đem Côn Tăng một cánh tay chặt đứt. Hai người đế huyết vẩy ra. Nam Cung Trấn thân thể vết rách lít nha lít nhít, hoàn toàn cứng rắn dựa vào đại đạo phù văn dán lại. Mà Côn Tăng cũng đồng dạng biết bao đi nơi nào. Giữa hai người thực lực, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Hiện tại liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Hoặc là ai trước thuế biến hoàn thành đột phá. Chiến đấu đến bây giờ, hai người vẫn như cũ không biết mỏi mệt điên cuồng giết chóc. Đại đạo pháp tắc kịch liệt va chạm. Tiên quang thần diễm vẩy ra, nơi này giới sinh giới diệt, thần ma vẫn lạc, đủ loại dị tượng nhao nhao hiện ra, vô cùng kinh khủng, thiên địa tịch diệt, Côn Tăng một tiếng quát lớn, tất cả thiên địa động, gió mây cuồn cuộn, vô tận hỗn độn đè xuống, tất cả đều ở tịch diệt, tiên cổ vĩnh hằng, Nam Cung Trấn bàn tay huy động, năm tháng đình chỉ, thời gian vĩnh cố. Hai loại trí cường đại đạo pháp tắc nháy mắt va chạm. Vùng thế giới kia năm tháng thời gian đang không ngừng tịch diệt lại khôi phục. Hình thành khủng bố cảnh tượng. Côn Tăng hất bay ra ngoài. Thân thể rách dưới. Thể phách bên trên vết rách dày đặc. Xương cốt đều cắt ra không biết bao nhiêu. Nam Cung Trấn dạn nứt cơ thể như óng ánh bình sứ. Giống như chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một ngón tay. Nam Cung Trấn liền triệt để vỡ vụn ra. Hai người đế khu lúc này đã đánh cho rách dưới. Đối địch tay pháp tắc không ngừng ăn mòn thân thể của đối phương. Nhưng lại tại cái này rách dưới đế khu bên trong. Bên trong phảng phất có một cái hoàn toàn mới chân ngã ở thai nghén. Mà giờ khác này, bọn hắn cũng không có dừng tay. Còn tại giết chóc, xoẹt, Nam Cung Trấn ngón tay trực tiếp cắm vào Côn Tăng mi tâm. Vỡ vụn nó xương sọ, đem nó nguyên thần đều xé rách. Oanh, Nam Cung Trấn ở ngực bị một quyền xuyên qua, đánh cái thông suốt, trái tim đều bị vỡ nát. Hai người rút lui mở, Côn Tăng mi tâm huyết dịch lưu thông, lỗ ngón tay dọa người, toàn bộ đầu lâu che kín vết rách. Nam Cung Trấn lồng ngực bị trực tiếp đánh vỡ vụn, trước sau thông suốt, đế huyết không ngừng thuận quần áo chảy xuôi. Nhỏ xuống hỗn độn, cái kia từng giọt huyết dịch, ở trong hỗn độn thôn nạp hỗn độn tiên quang, diễn hóa thành một phương phương thế giới. Giết, Nam Cung Trấn hô to, thẳng hướng Côn Tăng, Côn Tăng cũng đồng dạng không cam lòng yếu thế, phóng tới Nam Cung Trấn. Hai người lần nữa giết chóc cùng một chỗ, triển khai khoáng thế đại chiến. Bọn hắn khôi phục, hoàn toàn theo không kịp thương thế khuếch đại. Vô Ngần hư không nổ tung, hình thành một đạo lại một đạo đáng sợ màu đen khe hở. Màu đen khe hở kéo dài hướng không biết nơi, đánh xuyên giới bích, thế giới đang ngã xuống, bầu trời đang chảy máu. Giữa bọn hắn đại chiến, cực độ chỉ sợ, một kích ở giữa, liền có thể ở cái này hỗn độn bên trong mở ra một giới tới. Giới diệt cùng giới sinh đều ở bàn tay ở giữa. Thời gian đang trôi qua, đại chiến chưa từng ngừng. Bên trong giới hải đại chiến, cũng gian nan thảm liệt. Toàn bộ dị vực vũ trụ, đều bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Song phương đại quân vẫn tại thảm liệt giết chóc. Rất nhiều anh kiệt đều lấy chiến tử. Một trận chiến này, tiếp tục thật lâu. Chuẩn Tiên Đế ở giữa chiến đấu, động một tí lấy vạn năm qua tính toán. 10.000 năm, 20.000 năm, 30.000 năm. Đến cuối cùng, bọn hắn đánh tới dầu hết đèn tắt. Hình hài như khô lâu. Toàn thân bọn họ tinh huyết đều đã bị ép khô. Trên người dữ tợn vết thương đều không thể khôi phục. Trong cơ thể tiên thai dựng dục chân ngã lực lượng cũng bị nhấc lên thả ra ngoài đối chiến. Côn Tang đại chiến đến tuyệt vọng. Nam Cung Trấn cường đại. Hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Cái kia một chút lột xác hy vọng thành bùa đòi mạng. Để hắn đánh cược hết thảy. Hống. Cùng với giống to một tiếng. Sau lưng Côn Tang dâng lên từng trận hắc vụ. Hắn đế khu bên trên ô quang dâng trào. Ở nó phía sau. Ngưng tụ thành một đạo pháp tướng. Một cái to lớn màu bạc bươm bướm. Kia là một cái tang bướm. Pháp tướng to lớn vô cùng. Đứng sững mênh mông trong hỗn độn. Cánh vỗ ở giữa. Có chư thiên vạn giới đang lượn lờ. Côn Tang cùng bản thể pháp tướng dung hợp. Pháp tướng cùng chân thân hợp lại làm một. Bộc phát diệt thế khí tức. Trong nháy mắt này. Côn Tang cực điểm thăng hoa. Ngắn ngủi bước vào tiên đế cảnh giới. Hắn khô cạn khô lâu thân thể nháy mắt khôi phục lại. Cơ thể óng ánh, lưu động tiên quang, chí cao khí tức tràn ngập hỗn độn thiên không gian. Nam Cung Trấn thấy thế, cũng đồng dạng không ngừng tăng lên khí tức. Chư thần trở về, Nam Cung Trấn giống to. Trong cơ thể hắn hơn 10.000 cái điểm sáng sáng lên. Càng phát ra sáng chói, xuyên thấu qua vô tận tia sáng. Có thể nhìn thấy. Phía kia mới sáng chói đại giới. Giới bên trong có một đạo vĩ đại thân ảnh. Cái kia từng đạo vĩ đại thân ảnh. Hóa thành vĩnh hằng tia sáng. Tự đại giới bên trong bay ra. Dung nhập Nam Cung Trấn nguyên thần bên trong. Nam Cung Trấn khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Thân thể tỏa ra ánh sáng vô lượng. Cơ thể mặc dù có tổn thương ngấn. Nhưng lại óng ánh không rảnh. Toàn thân chói mắt. Phát ra chí cường khí tức. Nam Cung Trấn cũng tại trong chớp nhoáng này, xông phá giới bích, ngắn ngủi bước vào tiên đế lĩnh vực. Tại thời khắc này, chư thiên vạn giới đều đang sôi trào. Hai cỗ chí cường khí tức dâng lên, nhường vạn linh rung động. Bên trong giới hải đại chiến cường giả, đều ngừng lại. Tất cả mọi người cảm ứng được có hai đạo chí cường khí tức dâng lên. Côn Tang đại nhân, thiên đế, hai người ngắn ngủi bước vào tiên đế cảnh giới. Đều đánh ra trung cực nhất kích. Oanh. Kinh thiên nhất kích bộc phát. Hai người đụng vào nhau. Ánh sáng sáng chói tỏa ra. Hồn hà đang rung chuyển. Kích thích sóng gió động trời. Cổ địa phủ đều đang run rẩy. Cái kia hào quang lộng lẫy chói mắt. Chiếu vào giới hải. Tất cả mọi người nhìn thấy. Hai đạo vĩ đại không thể thành thân ảnh đụng vào nhau. Cực kỳ lâu. Cái kia hai đạo vĩ đại thân ảnh trong một chớp mắt sụp đổ ra. Hóa thành vô số mưa máu. Những cái kia mưa máu. Vẩy xuống năm tháng sông dài bên trong. Rơi vào các nơi thời không. Sáng nghe đạo. Chiều chết cũng cam. Một đạo tiếng thở dài âm. Ở chư thiên vạn giới vang lên. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.